sĩ diện để mà có thể đối diện với em, chỉ mong một lời giải thích. Nhưng sao em ơi, em quá vô tình. Em đang nơi đâu đây, anh đâu thế này? Em nơi đâu đây, không biết ra sao. Từng câu hỏi tự tuôn trào, giờ từ anh thấy lòng từ đâu. Phải làm sao để cho yêu thương như ngày nào? Ngày nào câu nói yêu thương mà giờ đây lệ vương mất u buồn. Chẳng lẽ duyên kiếp đôi ta chỉ là gặp nhau để rồi vỡ tan vậy? Anh vẫn luôn thấy trong lòng mình hình bóng em dần xé trong anh. Tại sao đôi ta có duyên gặp nhau nhưng duyên nợ lạc mất nhau? Thật sự anh chẳng thể quên đi, mỗi chạm mỗi ngày ấy mất đâu rồi. Từng làn hơi ấm trao nhau, kỷ niệm đậm sâu sao xóa nhòa. Chỉ là em đã ra đi rồi, còn mọi thứ dường như chẳng thay đổi. Nếu em chỉ là làn mây thì thôi cứ để gió cuốn đi. Ngày nào câu nói yêu thương mà giờ đây lệ vương mất u buồn. Chẳng lẽ duyên kiếp đôi ta chỉ là gặp nhau để rồi vỡ tan vậy? Anh vẫn luôn thấy trong lòng mình hình bóng em dần xé